Tinh Vũ Cửu Thần, chương 73 Thiên Can Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải trí nhớ của Tạ Tinh tốt thì sẽ rất khó đi ra khỏi nơi này. Tạ Tinh còn nghĩ rằng thiếu nữ sẽ kêu cứu, nhưng thấy cô ngoan ngoãn đi theo mình, trong lòng thầm nghĩ, người này cũng rất biết điều. Cậu quay đầu lại nói với người thiếu nữ, và giải đi phong ấn của cô. Rồi giả, bộ hung hăng nói, cô đừng có nghĩ sẽ chạy thoát được nếu dám bỏ chạy mà bị ta bắt được thì ta sẽ đánh vào mông cô đó. Rồi sau đó ném túi tiền cho cô, số tiền này cô cầm, đợi chút đại gia ta muốn đi ăn đồ, cô đi mua giúp ta. Nói xong cậu không quan tâm đến thiếu nữ, nhanh chóng bước đi, trong lòng nghĩ. Chỉ vài phút nữa thôi cô gái sẽ tự động chạy trốn, cậu cũng không cần quản nhiều, đã tiện tay cứu cô ra tiền ăn uống cũng cho luôn rồi, còn chuyện sau này của cô Tạ Tinh không quan tâm, nhưng Tạ Tinh không ngờ thiếu nữ lại đi theo sau cậu, không hề có ý định bỏ chạy, không lẽ mấy lời uy hiếp xuông ban nãy lại có tác dụng. Hết cách, Tạ Tinh càng đi càng nhanh, một lúc sau đã mất bóng người thiếu nữ. Tạ Tinh đi nhanh như vậy, cho dù cô không muốn bỏ chạy thì cũng theo không kịp, quay đầu lại đã không thấy bóng người phụ nữ đó đâu, Tạ Tinh mới an tâm. Trong lòng nghĩ bỏ rơi cái quần nợ này rồi thì cậu phải nhanh chóng đi về thôi. Đã hẹn Hùng Hiên 3 ngày sau đi chung, cậu phải trong vòng 3 ngày giải quyết chuyện của Thiên Can Sơn. Bây giờ tin tức về cậu đã lan rộng ra khắp Lâm Bình Thành, chủ yếu cậu làm vậy để mọi người biết ở Tạ gia có một tinh sĩ. Tạ Tinh vừa đi đến cửa đã thấy Tạ Xương bước ra nói với cậu, gia chủ đang đợi. Cậu, Tinh Nhi, cháu về rồi sao? Tạ Kinh Thiên mừng rỡ, xem ra tâm trạng rất tốt. Có chuyện gì sao, tứ gia gia? Tạ Tinh không biết Tạ Kinh Thiên gấp rút tìm. Cậu làm gì? Tạ Kinh Thiên cho Tạ Tinh ngồi xuống rồi nói. Hôm nay những chuyện cháu làm ở Lâm Bình, đã có rất nhiều gia tộc biết được, có những gia tộc từng chiếm đoạt tài sản của Tạ gia cũng chủ động trả lại, người của quan gia cũng đến, nhưng chỉ đưa Quan Long về, không có nói gì cả, xem sắc mặt của quan gia, hình như họ sẽ không bỏ qua, cháu phải cẩn thận một chút, xem ra nếu như người của quan gia muốn trả thù thì khẳng định sẽ đối phó với cháu trước. Tạ Tinh và gia chủ bàn luận về chuyện gia sản và cách phòng bị, sau đó đi ra tìm Tạ Dư, rồi bắt đầu bế quan 2 ngày. Sau khi luyện hóa được cây hạ phẩm bảo kiếm, Tạ Tinh lấy cây côn sắt ra xem. Thử, Tạ Tinh bây giờ có tinh hỏa, có thể dễ dàng dung luyện một số kim loại thường. Nhưng lại không có tác dụng với cây côn sắt này, không biết nó làm từ nguyên liệu gì đây nhỉ? Sau mấy lần thử nghiệm không có kết quả, Tạ Tinh thu lại cây côn sắt để sau này tăng cấp tinh hỏa rồi thử sau. Cuối cùng lại lấy ra ngũ sắc lôi, yêu cầu cơ bản của ngũ sắc lôi là phải toàn tinh nguyên hoặc lôi tinh nguyên. Nếu như ngũ hệ tạp tinh nguyên là toàn tinh nguyên thì rất nhiều người có thể tu luyện được ngũ sắc lôi. Ngũ hệ tuy không nhiều hơn tứ hệ và tam hệ nhưng cũng không ít. Nếu ngũ hệ tạp tinh nguyên không thể tu luyện, vậy toàn tinh nguyên ở đây có thể là một loại tinh nguyên bao gồm cả lôi tinh nguyên và phong tinh nguyên. Nhưng dù sao thì cậu cũng phải thử xem sao. Chương mở đầu của ngũ sắc lôi có nói là muốn tu luyện lâu dài thì phải dùng lôi để luyện thể, nhưng mà lúc bắt đầu luyện thì cần hình thành lôi nguyên. Tạ Tinh vừa mới bắt đầu tu luyện, đương nhiên không thể nào thu thập lôi để tụ lôi nguyên, chỉ có thể dùng tinh lực để chuyển hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh lực của Tạ Tinh bây giờ đã hơn hẳn những tinh sĩ bình thường, cơ bản không thua gì tinh sĩ hậu kỳ cao thủ, nhưng sau một đêm tu luyện chỉ có thể hình thành một chút tia điện trên ngón tay. Tuy chỉ là những tia điện nhỏ, nhưng cậu có thể xác định là cậu có thể tu luyện, chỉ là theo tốc độ tu luyện hiện giờ, có lẽ chỉ cần 100 năm là có thể dùng ngũ sắc lôi để tấn công đối thủ. Thiên Can Sơn cậu chắc chắn phải đi, nhưng chỉ có thể dùng thuật ẩn thân, nếu không thì đối phó với 36 người tu tinh cao thủ, thậm chí có mấy người tinh sĩ, thì cậu lại hoàn toàn không có cơ hội thắng. Nhưng theo suy đoán của cậu thì toàn tinh nguyên có thể là người có ngũ hệ tinh nguyên cộng thêm dị tinh nguyên, nhưng mà lôi tinh nguyên lại rất ít nên tốc độ tu luyện của cậu mới chậm như vậy. Lợi dụng lúc trời sáng, Tạ Tinh hồi phục hết toàn bộ tinh lực rồi trời tối. Cậu bắt đầu đi đến Thiên Can Sơn. Thiên Can Sơn là ngọn núi lớn nhất Lâm Bình Thành, thật ra thì phạm vi không lớn, chỉ là khá cao. Thiên Can Sơn rất ít người đi lên, vì đường đi lên là một vách núi, còn đằng sau là biển, nói chung là có địa hình phòng thủ rất tốt. Thiên Can Sơn có tên như vậy vì có liên quan đến độ cao của nó. Thiên Can Sơn tuy có 36 tu tinh giả, nhưng lại không có nô bộc, tất cả mọi việc đều do 36 người luân phiên xử lý. 36 người này mười mấy năm trước đến Thiên Can Sơn. Ngoài mỗi năm có người đi ra để thu lấy cống nạp, cơ bản không có ai khác ra. Ngoài, cũng có thể là vẫn có người đi ra nhưng không ai biết. Lúc Tạ Tinh đi đến Thiên Can Sơn trời vẫn đang tối, nhưng Tạ Tinh thần thức lớn mạnh, dù không biết địa hình, chỉ cần dùng thần thức quét một lượt là rõ. Nhưng Tạ Tinh nhanh chóng phát hiện những người này không phải là đang tu luyện mà là chế luyện một món đồ, rốt cuộc họ muốn làm gì? Tạ Tinh thật nghĩ không ra, nhưng may mà những người này phân tán ra nhiều nơi, như vậy Tạ Tinh có cơ hội ra tay rồi. Tạ Tinh đã xác định được bản đồ phân bố cơ bản, mục tiêu đầu của cậu không phải là tụ nguyên cảnh tu luyện giả mà là một tinh sĩ, cậu quyết định ra tay. Từ người lợi hại nhất, cách chương.